Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1484. Điểm cuối, hết trọn bộ, ma tổ, người hôm nay thua không nghi ngờ. Chư thiên lục thánh cư cao lâm hạ nhìn ma tổ La Hầu. Thái thượng thánh nhân trầm giọng quát nhẹ, giờ phút này ma tổ tựa như chó cùng rứt dậu, chỉ cần chờ đến khai thiên thần nhân hấp thu hết tạo hóa ngọc điệp nội lực lượng là được nhất cử đánh cho trọng thương, lục thánh cũng sẽ theo sát phía sau, đem vị này ma tổ lần nữa phong ấn trấn áp. Ngước mắt nhìn trước mắt chư thiên lục thánh, ma tổ thần sắc lạnh giá, như cũ không có một tia khuất phục hoặc thỏa hiệp thần sắc lộ ra. Ông bỗng nhiên, trong thiên địa một trận khẽ run truyền tới. Trong tay tạo hóa ngọc điệp khai thiên thần nhân, rốt cuộc đêm này cái hỗn độn chí bảo chung tất cả lực lượng cùng kiến thức toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể. Ba một tiếng, tạo hóa ngọc điệp ứng tiếng mà nát, hóa thành 36 đạo mảnh vụn sụp đổ, hấp thu tạo hóa ngọc điệp bên trong, kiếp trước còn để lại lực lượng. Khai thiên thần nhân quanh thân bắt đầu tản mát ra một tầng vô cùng đạm bạc lại dị thường sáng ngời quang mang, này sợi quang mang tối cao hùng hậu, đem khai thiên thần nhân bóng người làm nổi bật vô hạn cao lớn. Phủ tới, thở dài nhẹ nhõm, khai thiên thần nhân mãnh mở hai mắt, bắn ra một đạo quang mang, chiếu sáng thượng giới vũ trụ. Theo thần nhân một tiếng quát to, Thái thượng thánh nhân Thái Cực Đồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn Bàn Cổ Phiên cùng với nữ oa đỉnh đầu của thánh nhân bên trên Đông Hoàng Trung đều bắt đầu không tự chủ rung rung, giống như là bị mãnh liệt triệu hoán như thế. Lã chã, ba cái tiên thiên chí bảo thoát khỏi chủ nhân khống chế, tự đi bay đến trên hư không. Một trận sáng chói diệu nhãn quang mang sau đó, ba cái tiên thiên chí bảo lặng lẽ biến mất, cướp lấy chính là một thanh vô cùng ngưng tụ, cổ pháp nặng nề, khắc rõ tối cao đường vân đại phủ, một cái cầm trong hư không cổ lão đại phủ, trên người khai thiên thần nhân nặng nề khí tức, lần nữa kéo lên gấp mấy lần, hô vén lên gió lớn, để cho sắc mặt của chư thiên lục thánh khẽ biến. Lại bị thần nhân cuốn lên cổ hơi thở này mà bước lui mấy bước. Thần nhân vô địch, cảm nhận được khai thiên thần nhân tản mát ra vô địch khí tức, Thái thượng thánh nhân yên lặng phát ra một câu cảm khái. Coi như trời đất mở ra tới nay mạnh nhất trong lịch sử thánh nhân, khai thiên thần nhân là duy nhất có thể lệnh chư thánh xưng là nhân vật vô địch. Trong tay khai thiên phu, thần nhân cơ hồ khôi phục kiếp trước bảy thành thần lực. Hai mắt bình tĩnh nhìn trước mắt ma tổ La Hầu, thần nhân chậm rãi giơ tay lên trung khai thiên thần phủ. Chuôi này đại phủ đã từng bể tan tành hỗn độn, chia nhỏ thiên địa, đem như gà một loại vũ trụ, biến thành bây giờ này phương thiên địa rộng lớn. Mà nay, nó từ lịch sử viễn cổ trung hồi phục trở về. Lần này, nó cũng sắp lần nữa nát bấy trước mặt cái ý này đồ để cho thiên địa về lại hỗn độn ma tổ. Bàn cổ, ngươi giết không được ta. Lần này, đoán bản tổ thua, có thể một ngày nào đó, bản tổ sẽ còn kéo nhau trở lại. Đến thời điểm, ngươi còn có thể trở lại sao? Mặt đầy không kềm chế được cùng ngạo khí, coi như chế nói thủy tổ. Ma tổ La Hầu đến mức này vẫn không chịu buông tha chính mình tôn nghiêm. Hắn là đại đạo người tạo lập, cho dù thiên địa tiêu diệt, hắn cũng giống vậy sẽ không chết đi, coi như là mạnh như khai thiên thần nhân cùng đạo tổ. Nhiều nhất chẳng qua chỉ là đưa hắn lần nữa phong ấn. Nhưng chỉ cần là phong ấn, liền luôn sẽ có bị phá trừ ngày này. Lần này, khai thiên thần nhân có thể may mắn trở lại, mượn tạo hóa ngọc điệp cùng khai thiên thần phủ đưa hắn lần nữa phong ấn. Có thể lần kế, hắn còn có thể có cơ hội này sao? Thản nhiên giang hai cánh tay, ma tổ mặt đầy nụ cười nghênh đón khai thiên thần nhân này một búa hạ xuống. giống như là không có nghe thấy ma tổ không sợ hãi chút nào lời nói. Khai thiên thần nhân trong tay búa chợt hạ xuống. Này một búa, vạn vật u tối, vũ trụ thất sắc, phảng phất toàn bộ thượng giới vũ trụ, toàn bộ thiên địa quang mang đều bị ngưng tụ ở này một búa tiến lên. Ba, đầu tiên là nhất thanh thúy hưởng, trên người ma tổ quấn quanh ma đạo trường hà trước một bước bể tan tành. Ngay sau đó đến ngàn vạn tầng ma đạo thần thông pháp môn, không ngừng nổ tung, những thứ này đều là ma tổ La Hầu nắm giữ thủ đoạn. Thấy trên người ma tổ lại có mênh mông như vậy thủ đoạn huy hoàng, trong lòng Lục Thánh khẽ nhúc nhích. Lần này, nếu là không phải là khai thiên thần nhân động thủ, bằng bọn họ 6 người, không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể đem trên người ma tổ những thứ này thủ đoạn toàn bộ phá vỡ. Mọi loại pháp cửa bị phá vỡ, ma tổ thân thể bắt đầu ở khai thiên phu hạ chôn vùi. Khi này một búa hoàn toàn đánh xuống sau, ma tổ bóng người đã biến mất vô ảnh vô tung, chỉ có một viên tản ra nồng nặc màu tím đen chậm chạp hình tam giác tinh thể trôi lơ lửng ở trong hư không. Này cái hình tam giác tinh thể, đó là ma tổ nguyên thần cùng thánh vị hỗn hợp tạo thành đạo quả. Nhìn kỹ đi lên, này cái hình tam giác đạo quả chung quanh có tầng này phi thường rất nhỏ lập trường đang không ngừng diệu động, đây là ma đạo lực lượng trực tiếp phù hộ, trừ phi ma đạo bị triệt để hủy diệt, nếu không ma tổ đạo quả liền vĩnh viễn không thể bị hủy diệt. Mà ma tổ bản thân cũng vĩnh viễn không thể bị giết chết. Ma tổ bị khai thiên thần nhân một búa chém vào về phần đạo quả cất giữ. Một màn này đang sinh động truyền chiếu vào trong Tử Tiêu Cung. Đây chính là ma tổ đạo quả. Đạo quả chưa trừ diệt, ma tổ liền chọn đời bất tử. Sớm muộn sẽ kéo nhau trở lại. Ngươi phải đi hoàn toàn hủy diệt nó. Trong Tử Tiêu Cung trung ương ngôi bên trên, một vị mặc màu xám đạo bào màu đỏ, râu tóc bạc trắng, mặt mũi phảng phất dung hợp rồi thế gian bách thái, vĩnh viễn xem không chân thực đạo nhân, chậm rãi hướng về phía bên người Bạch Mi nói, ta không có năng lực hủy diệt nó. Lắc đầu một cái, Bạch Mi rất rõ coi như là dung hợp hỗn độn châu lực lượng, lấy kiếm đạo lực chạy hỗn độn thần kiếm phương pháp, đối với cái này mai đạo quả mình cũng là không thể làm gì. Quả thật lấy đơn thuần kiếm đạo lực thì không cách nào hủy diệt này cái đạo quả. Đạo tổ ánh mắt của ả Hồng Quân trong suốt nhìn Bạch Mi, nhưng là ngươi không giống nhau, chỉ cần ngươi có thể đủ hoàn toàn ngộ thông sát phạt chi đạo, chấp trưởng thiên địa sát phạt, liền có cơ hội hủy diệt này cái đạo quả. Một điểm này chính ngươi cũng rất rõ ràng, không nghĩ tới đạo tổ thậm chí ngay cả chính mình tối ẩn núp sâu nhất lá bài tẩy đều biết. Kiếm tiên có chút do dự, nhưng là kia đạo pháp môn trước mắt chỉ là một ý tưởng, thậm chí chính ta cũng không biết nó là thật không nữa tồn tại. Hơn nữa bằng vào ta năng lực trong thời gian ngắn thì không cách nào hoàn toàn nắm giữ sát phạt đại đạo, chấp trưởng thiên địa sát phạt. Không có để ý Bạch Mi tự mình hoài nghi, đạo tổ khẽ mỉm cười, ngươi có thể biết năm đó Lục Thần Thương là như thế nào hiểu được một bước cuối cùng đi tới sát phạt điểm cuối sao? Mời đạo tổ công khai. Bạch Mi thành xin dạy nói, muốn chân thể sẽ tới đầy đủ nhất sát phạt, ngươi phải tự mình đi nó điểm cuối. Mục Hàm thâm ý nhìn Bạch Mi, đạo tổ nói ra này một huyền cơ. Nghe được đạo tổ nói, Bạch Mi trong mắt đột nhiên bạo phát ra một cổ nhiếp nhân tinh quang. Hoắc chuyển thân đứng lên, kiếm tiên hướng về phía đạo tổ trưởng cúc một cung, mời đạo tổ dẫn đường. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Nhìn khom người ở trước mặt mình Bạch Mi, đạo tổ cuối cùng lại hỏi một câu, mời đạo tổ dẫn đường. Chậm rãi gật đầu một cái, đạo tổ nâng lên tay trái, hướng về phía trước mặt Bạch Mi nhẹ nhàng điểm một cái. Đùng, chỉ một cái hạ xuống, Kiếm tiên thân thể đột nhiên cứng đờ, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Tử vong, tức là sát phạt điểm cuối. Một búa chém chết ma tổ thân sau khai thiên thần nhân bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Hắn vốn là đã chết người, lần này có thể trở lại, chẳng qua chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp một lần kỳ tích. Buông lỏng búa, thần nhân bình tĩnh nhìn quanh một vòng, trong mắt ảnh ngược đến này thượng giới vũ trụ, khóe miệng có một tia nhàn nhạt nụ cười. Cuối cùng nhìn một cái tự mình mở ra thiên địa, thần nhân thân thể hoàn toàn hóa thành quang mang tiêu tan. Mà thần nhân trong cơ thể thập nhị tổ vu cũng bởi vì đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng. Tổ vu dấu ấn tất cả đều trở lại rồi trong luân hồi. Đại sư huynh, có hay không xin phép một chút lão sư? Này mà tổ đạo quả phải làm như thế nào phong ấn? Bụi bậm lắng xuống. Chỉ còn lại ma tổ đạo quả không có xử lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn vấn đạo Thái Thượng Thánh Nhân. Này, ngâm, Thái Thượng Thánh Nhân chưa mở miệng đang lúc. Một đạo oanh động thiên địa kiếm quang chợt từ tam thập tam thiên trên phóng xuống tới. Kiếm quang bên trong, bạch mi bóng người từ từ hiện lên. Bọn người lui ra, chuyện này giao cho bạch mi xử lý. Lục Thánh kinh ngạc đang lúc. Đạo tổ thanh âm truyền xuống, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, có thể đối mặt lão sư mệnh lệnh, Lục Thánh hay lại là ngoan ngoãn lui ra, trải qua tử vong, đi tới sát phạt điểm cuối bạch mi, sau khi sống lại, rốt cuộc hoàn toàn hiểu được sát phạt chi đạo, mà ở nắm giữ thiên địa sát phạt trong nháy mắt, một đạo pháp môn nước chảy thành sông xuất hiện ở trong đầu hắn. Mà hắn cũng biết chính mình cần phải đi hoàn thành một cái sứ mệnh. Giang hai tay ra, tay phải của bạch mi trung, do trời địa sát phạt ngưng tụ thành một cái đen nhánh như mực sát phạt kiếm. Mà hắn trong tay phải, kiếm đạo lực cũng ngưng kết thành một cái lạ thường tuyết bạch nguyên thần kiếm. Trong tay song kiếm, bạch mi hai tròng mắt thâm thúy kiên nghị. Chợt đem hai thanh kiếm hợp lại cùng nhau, bạch mi bóng người chợt bị bạo nổ phát quang mang chiếm đoạt. Đây là thiên đạo pháp môn, cách đó không xa, Thái Thượng Thánh Nhân lần đầu tiên lộ ra khiếp sợ biểu tình. Quang mang biến mất, bạch mi bóng người tái hiện xuất hiện, mà giờ khắc này trong tay hắn, một thanh kiếm thân tám hướng, khắc rõ vô số chí cao vết tích. Chiều dài ba thước ba tấc tam, chỗ chuôi kiếm có khắc hai quả cổ lão chữ to, thiên đạo kiếm, làm có sát phạt cùng kiếm đạo mạnh nhất lực sau. Bạch mi tự động nắm giữ thiên đạo kiếm pháp môn, cùng thời điểm gánh vác một cái trừ hắn ra không còn có thể là ai khác trách nhiệm. Chảm trừ ma tổ, có lẽ là ma tổ ý đồ chọn luyện thiên địa, lại thuộc về hỗn độn ý nghĩ. Xúc động thiên đạo ranh giới cuối cùng, giờ phút này trong tay thiên đạo kiếm bạch mi, trang nghiêm trở thành thiên đạo chu diệt ma tổ cầm kiếm nhân. Không thể nào, cái này không thể nào, liền bàn cổ cũng không làm gì được ta, chỉ bằng ngươi một cái tiểu bối. Hình tam giác đạo quả trên, ma tổ gương mặt hiện lên, điên cuồng hủy bỏ cùng tức giận mắng, mà hắn càng như thế. Ngược lại biểu hiện ra trong lòng hắn sợ hãi và kinh sợ. Ma tổ, ngươi thấy điểm cuối rồi không? Bạch mi tay cầm thiên đạo kiếm đứng ở ma tổ đạo quả trước mặt. Ma tổ khuôn mặt bị rõ ràng ảnh ngược ở thanh kiếm này nhận trên. Quét, thiên đạo kiếm chém xuống. Tịch diệt bùng nổ, thiên địa trọng dung, chư thiên lục thánh lấy vô thượng pháp lực, khai thiên lập địa. Lần nữa sáng tạo ra mới tinh một tòa vũ trụ, ở nơi này tràn đầy sức sống tân trong vũ trụ, mượn từ thánh nhân đạo tràng tránh kiếp rất nhiều sinh linh hỏa loại. Được ở vùng vũ trụ này bên trên, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, tam thập tam thiên tử, trong tử tiêu cung sắc mặt của thông thiên giáo chủ có chút ảm đạm. Tại hắn trước mắt một bức tranh chung, một tòa tối cao tiên đỉnh chung. vô số kiếm tiên cưỡi phi kiếm qua lại ở quần sơn trùng điệp bên trong. Đây là tân trong vũ trụ, khổng lồ nhất cũng tối thế lực cường đại Thục Sơn Kiếm Tông. Nhưng mà, trước mắt tòa này Thục Sơn, nhưng ở tất cả mọi người đều không biết chuyện dưới tình huống. Mất đi nó vĩ đại nhất người tạo lập, Bạch Mi lấy thiên đạo kiếm chu diệt ma tổ đạo quả. Đem vị này vô thượng đại đạo thánh nhân hoàn toàn lau đi cùng thiên địa lúc này. Công đức vô lượng, nhưng giá đó là Bạch Mi cũng cùng biến mất. Loại này biến mất là không phải đơn thuần chết đi, mà là triệt để bị lau đi rồi tồn tại. Vô luận là đi qua hay hoặc là tương lai thời không chung, cũng tìm không được nữa Bạch Mi một chút dấu vết. Ngay cả hắn sáng tạo Thục Sơn Kiếm Tông, cũng đã không một người nhớ nó người tạo lập, người sở hữu trong đầu. Liên quan tới Bạch Mi trí nhớ cũng hoàn toàn biến mất. Thậm chí ngay cả trong lịch sử, mảnh này không Bạch Đô bị tự động bổ túc, không có bất kỳ người nào sẽ có hoài nghi. Bây giờ vùng vũ trụ này chung, duy nhất còn nhớ Bạch Mi, cũng chỉ có 6 vị thánh nhân cùng đạo tổ. Hôm nay Hồng Quân đạo tổ triệu tập Lục Thánh tới Tử Tiêu Cung. Lục Thánh thật sớm chạy tới, ngồi xếp bằng ở đạo tổ dưới người, tĩnh âm thanh lắng nghe lão sư pháp chỉ. Hôm nay, cách Bạch Mi đạo hữu bỏ mình, đạt tới ngàn năm đi. Nhìn lướt qua dưới người ngồi xếp bằng Lục Thánh, đạo tổ vừa mở miệng, liền nhắc lên năm đó trận kia chấn động Lục Thánh đại chiến. Hồi bẩm lão sư, hôm nay đúng lúc là ngàn năm kỳ hạn. Thái thượng thánh nhân im lặng kêu, lão sư, Bạch Mi thật không về được sao? Ngàn năm thời gian, thông thiên giáo chủ một mực tâm niệm đọc ý đồ sống lại Bạch Mi, nhưng là từ đầu đến cuối không có thích hợp phương pháp. Hôm nay ra mắt đạo tổ lão sư, tự nhiên không cách nào kiềm chế đặt câu hỏi nói. Thiên đạo sát phạt oai, lau đi ma tổ đồng thời, cũng để cho Bạch Mi đạo hữu mất đi sống thêm một đời toàn bộ khả năng. Đạo tổ một câu nói, khiến cho sắc mặt của Lục Thánh thoáng ảm đạm. Vô luận bọn họ trước cùng Bạch Mi quan hệ như thế nào, coi như hy sinh chính mình diệt trừ ma tổ anh hùng, Bạch Mi đáng giá bọn họ vĩnh để tâm chung. Thấy Lục Thánh thần sắc, khóe miệng của đạo tổ chợt dương lên vẻ tươi cười. Kiếm tiên Bạch Mi đã chết, vĩnh viễn không sống lại chi ngắm. Nhưng sát phạt thánh nhân Bạch Mi, hôm nay chính là xuất quan ngày. Lục Thánh vẻ mặt sững sờ, chưa khi phản ứng lại, một thanh âm quen thuộc đã tại phía sau vang lên. Bần đạo Bạch Mi, gặp qua 6 vị đạo hữu, ngoặc kép, hết trọn bộ, hoàn bổn cảm nghĩ, trải qua 2 năm linh hơn 2 tháng, Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống quyển sách này coi như là kết thúc. Quyển sách này coi như lão Dương quyển sách đầu tiên. Nói thật, viết rất kém cỏi. Một điểm này lão Dương chính mình vô cùng rõ ràng. Ở viết sách trong 2 năm này, lão Dương trải qua đổi nhau công việc vân vân nguyên nhân, đưa đến càng viết càng kém. Một điểm này từ bạn đọc lưu đứng lại cho ta vô số chửi rủa chung, lão Dương đã sâu sắc cảm nhận được. Dĩ nhiên đây đều là chính ta đáng đời, tuyệt đối không trách mọi người. Nhưng bất kể nói thế nào, lão Dương ở Thục Sơn quyển sách này mới vừa phát hành không bao lâu lúc liền đã từng nói, nhất định sẽ làm cho quyển sách này hoàn bổn. Mặc dù viết phi thường kém, nhưng cuối cùng vẫn là hoàn thành ban đầu lời hứa. Ở chỗ này, lão Dương cũng phải cảm tạ Võng Lượng đại tiên. Mặc vận kiếm vận, một thêm một tương đương với 2 ấy ư? Còn mọt sách không có yêu nhiều nữ chủ miêu tả. 9 cân 9 khu, giật phong khinh vũ, cổ thành vô đạo. Còn có rất nhiều các thư hữu cho tới nay ủng hộ. Lão Dương, thật phi thường cảm tạ. Viết sách là lão Dương một mực thích vô cùng sự tình. Ta cũng hy vọng có thể đem chính mình hy vọng cố sự chia sẻ cho các thư hữu. Trước mắt lão Dương sách mới, 6 cách thần trang, đã bắt đầu đăng truyện. Nếu như có thể mà nói, hy vọng mọi người có thể nhiều chi cầm. Ở chỗ này, Lão Dương lần nữa cảm tạ này hơn 2 năm qua một mực ủng hộ ta các thư hữu. Chúng ta, trong sách tái kiến, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.